Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, không có, Phạm Kỳ rất áy náy, vội vàng chuyển chủ đề. Hôm nay tôi gặp Phương Gia Mẫn, cô ta là diễn viên nữ nổi tiếng đang sống chung với Lâm Ích Hòa. Trước đây cô ta đóng chung với chúng tôi một bộ phim. Quan hệ của chúng tôi trước đó khá thân thiết. Về sau cô ta đóng phim rất hay, chúng tôi không còn thân thiết nữa. Trần Chí Khiêm dừng một chút, nói, tôi biết, cô ta nói rằng Lâm Ích Hòa muốn gặp anh để bàn về vấn đề đại lý máy điều khiển trò chơi điện tử. Tôi biết anh sẽ không đi, nhưng tôi thấy không cần thiết phải làm mọi người khó xử tại chỗ. Vì vậy tôi đồng ý sẽ trở về hỏi anh. Ngày mai tôi sẽ trả lời cho cô ta rằng anh không đi. Được, Trần Chí Khiêm trả lời cô. Khi hai người vào phòng, Trần Chí Khiêm hỏi cô, Kỳ kinh nguyệt của em đến chưa? Chưa, mấy hôm nay Phản Kỳ đã quen với việc ngày nào cũng bị anh hỏi. Vậy thì ăn thêm một ngày nữa. Trần Chí Khiêm bưng ra một bát súp bồ câu. Phản Kỳ bưng bát súp lên ăn và hỏi, vẫn chưa có tin tức gì từ Chu Nhã Lan phải không? Anh sẽ không treo cổ cô ấy lên cây đến C-H-E-T chứ? Cô ấy quả thực là lựa chọn tốt nhất. Trần Chí Khiêm nói, Vân Mộng Hạ Vũ Phàn Kỳ không biết nhiều về kinh doanh mảng này, nên không muốn nhúng tay vào. Cô thay quần áo đi tắm. Sau khi tắm xong cô quấn tóc lại rồi đi ra. Thấy Trần Chí Khiêm không có trong phòng khách, vì vậy cô đẩy cửa ra. Trần Chí Khiêm, đi tắm. Trước mắt cô Trần Chí Khiêm đang cởi trần. Cô vội vàng đóng cửa lại. Nghe thấy Trần Chí Khiêm bên trong nói vọng ra, tôi đã tắm rồi, đang thay đồ ngủ. Ô ô, Phan Kỳ vuốt N, G, Ư, C tự nhủ mình phải bình tĩnh. Khu vực cô nhìn thấy lần trước so với hôm nay lớn hơn nhiều. Hơn nữa, mặc dù dáng người của anh rất đẹp, nhưng không có chỗ nào có cơ bắp giống như cô đã được xem kiếp trước. Không, không, không, những vũ nam đó không được. Những cơ bắp đó rồi rắm quá, giống như một con ếch bị lột ra. Làm sao có được vóc dáng cân đối như anh ấy? Chết mất thôi. Phan Kỳ, mày đang nghĩ gì vậy? Cửa được mở ra, Trần Chí Khiêm quấn chặt người đi ra. Nhìn thấy Phan Kỳ đang đứng ở cửa, sắc mặt đỏ bừng, anh hỏi, em làm gì vậy? Tôi muốn ăn ếch châu khô cay giòn thơm. Chính là loại ếch châu cay đến mức khiến anh ăn vào phải đổ mồ hôi trán và đỏ mặt. Phan Kỳ thầm khen ngợi phản ứng nhanh nhẹn của mình. Trần Chí Khiêm biết rằng thứ này sẽ rất phổ biến ở đại lục 20 hoặc 30 năm sau. Nhưng có vẻ như đại lục vẫn chưa bắt đầu nhân giống ếch châu rộng rãi. Đúng chứ? Trần Chí Khiêm hỏi, ở đâu có ếch châu? Chỉ có ở chỗ thành phố mới có ếch hun khói chứ nhỉ? Cũng không cay mà, thời đại này không có ếch châu sao? Phan Kỳ vội vàng nói, ái chà! Đã nói rõ mỗi ngày phải đi ngủ sớm rồi. Anh xem hôm nay đã mấy giờ rồi. Nhanh đi ngủ thôi. Vừa nói, cô vừa định lẻn vào phòng, lại bị Trần Chí Khiêm kéo lại. Tóc vẫn còn đang ướt kìa. Lại đây lau khô đi. Trần Chí Khiêm lấy máy sấy tóc ra rồi nói, ngồi đi, để tôi tự làm. Phan Kỳ với tay lấy máy sấy tóc. Trần Chí Khiêm đẩy cô ngồi xuống. Em đừng có cầu thả như vậy, để tóc chưa khô như thế mà ngủ không tốt cho sức khỏe đâu. Được rồi, mái tóc xoăn này thực sự rất rắc rối. Phan Kỳ quyết định tìm thời gian để cắt nó. Sấy khô tóc xong, Phan Kỳ vào phòng lấy gấu trắng lớn và cá heo ra đặt lên ghế. Sau đó cô quay trở lại phòng và tiếp tục ôm gấu Phác Phác. Cô quỳ trên giường và nhìn một dãy gấu Phác Phác trên bậu cửa sổ. Trần Chí Khiêm dựa vào đầu giường, nhìn cô hỏi, không phải em nói phải đối đãi công bằng sao? Em ôm con thú bông này liên tục mấy ngày rồi. Cách chương.